Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1096. Chương 94, Chính Văn Đệ 1096. Chương không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ đến đoàn người vẫn luôn vượt qua Thiết Kiều. Ra Vân Cung lúc sau, liền thấy Phủ cùng với Mặc Khuyết đều đứng ở khoảng cách Huyền Nhai có mấy trượng xa địa phương. Bên này thiên địa rất là trống trải, nhưng thật ra một cái thực thích hợp chiến đấu địa phương. Chỉ là lưng dựa Huyền Nhai, khó tránh khỏi thoạt nhìn có chút thấm người, mà giờ phút này, mấy người mới vừa đi qua Thiết Kiều đã biến mất không thấy. Phía sau đó là không có bất luận cái gì chống đỡ vạn trượng cao nhai. Ta nương đâu? Mục Vân Giao nhìn Phủ Cùng, âm thanh lạnh lùng nói. Phủ Cùng nhìn Mục Vân Giao. Ta tứ cười, đi xuống xem, ngươi không lâu đã biết. Mục Vân Giao nghe vậy, đồng tử nháy mắt phóng đại, một đôi tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng đã hiện ra một mặt tái nhợt. Theo sau hướng Huyền Nhai biên vừa nhìn, nơi nào có cái gì Vân Nịnh, ngươi đem nàng ném xuống. Mục Vân Giao xoay người, nhìn Phủ Cùng, một đôi hắc mâu chung có chút phiếm hồng, ngón tay nhít rắc rắc rung động. Nghe tới rất là làm cho người ta sợ hãi. Ha ha, quân vương phi đây là nói cái gì? Vân Nịnh là Vân Cung thánh nữ, lại là quân vương phi ngươi mẹ đẻ. Ta như thế nào cũng không có khả năng đem nàng cấp ném xuống a. Vừa mới bất quá là cùng quân vương phi ngươi khai một cái vui đùa thôi, dứt lời. Phủ Cùng phía sau liền xuất hiện hai người thú thú thân người. Mà ở bọn họ trong tay khống chế không phải Vân Nịnh. Lại là ai? Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, lược có suy nghĩ sâu xa mà sờ sờ chính mình cằm. Huyết Ảnh bọn họ đã đem bàn nhược giới sở hữu bán thú nhân đều cấp giải quyết. Hiện giờ này bán thú nhân là nơi nào tới? Chẳng lẽ, Phủ Cùng chế tạo bán thú nhân, cũng không ngăn bàn nhược giới như vậy một đám. Ngươi muốn làm cái gì? Mục Vân Giao nhìn Phủ Cùng, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, nhìn hắn rất là chấn định hỏi. Phủ Cùng nghe vậy, câu môi cười, ta muốn chính là này thiên hạ. Mục Vân Giao hơi hơi kéo kéo miệng mình. Nhìn Phủ Cùng liền nói một câu, si tâm vọng tưởng, ha ha ha, Mục Vân Giao, rốt cuộc làm bản công tử tìm được ngươi. Liền ở Mục Vân Giao cùng Phủ Cùng đối thoại đương lúc. Một đạo hơi có chút quen thuộc thanh âm truyền ra tới. Long Thiên, Mục Vân Giao cùng thanh âm này chủ nhân tuy không quen thuộc. Bất quá đối với người này lại là ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ đến. Chẳng lẽ, hắn cùng Phủ Cùng sớm có cấu kết. Long Thiên công tử, đã lâu không thấy, chờ đến Long Thiên thân ảnh xuất hiện ở Phủ Cùng bên người lúc sau. Phủ Cùng lúc này mới mang theo vài phần lấy lòng, thậm chí là nịnh nọt mà nói. Mục Vân Giao nghe vậy, trong lòng hơi trầm xuống. Hai người kia thật sự cấu kết ở bên nhau. Nói như vậy, vậy thật sự không ổn. Ha ha, chúng ta xác thật là hồi lâu không thấy. Bản công tử nhưng thật ra hảo sinh tưởng niệm Phủ Cùng giới chủ. Long Thiền nghe Phủ Cùng nịnh nọt mà lời nói, hai trong mắt chung xẹt qua một mặt khinh thường, bất quá thực mau, liền biến mất, ngược lại đối với Phủ Hòa thân thiết nói, vẫn luôn nhìn chăm chú vào Long Thiền Mục Vân Giao, tự nhiên không có sai quá hắn trong mắt khinh thường, chỉ là, Mục Vân Giao ánh mắt lúc sau liền dừng ở cùng Long Thiền cùng tiến đến thị vệ trên người. Cùng giống nhau thị vệ có điều bất đồng. Long Thiền phía sau này thị vệ cũng không như giống nhau nam tử cao lớn. Hơn nữa lớn lên tổng cảm thấy mang theo vài phần yêu diễm ân nhi, nếu là nữ tử. Chỉ sợ cũng là cái họa quốc khuynh thành hồ mị tử. Liền tính là nam tử, chỉ sợ giống nhau nam tử nhìn, cũng là không rời được mắt. Bất quá Mục Vân Giao để ý không chỉ có là người này dung mạo. Càng là nàng cùng Long Thiền chi gian không khí. Thoạt nhìn giống như là Long Thiền là chủ, hắn là phó, nhưng là ở Long Thiền chậm rãi đi đến Phủ Cùng bên người thời điểm. Kia thị vệ cơ hồ là cùng Long Thiền đứng ở cùng vị trí. gạch dưới. Hết chương.